thuyếtpháp mới.com. Chú lên tôi coi luôn coi. Rồi đọc đi. Giải đãi thì niên phủ vô tương gì giả. Chú viết câu cuối cùng em, giữ chư cầm thú vô tương dị giả. Tốt rồi đó, học vậy khá đó, vậy đi. Các vị đa phần các vị học mà vẽ chữ Hán không chứ không có viết phải không? Tức là mình thấy sao mình vẽ là y như vậy, cho nên là chính vì vậy đó mình biết như vậy là mình không thể nào trưởng thành được. Ví dụ nãy chữ tu lòng viết vậy. Thì nó cũng ra cái chữ vậy, nhưng mà người ta nhìn là người ta biết một cái nét xuống và một nét lên đối với chữ Hán rất là quan trọng. Ví dụ bây giờ tôi cho ví dụ, vì tôi viết cái chữ này, nếu tôi làm vậy là gì hả? Hả? Chữ này mà tôi đá vậy là chữ gì? Chữ thủ. Nhưng mà cũng chữ này như vậy á, một cái nét đá lên và nét đá xuống nó khác. Các vị vẽ thì các vị thấy nó là như vậy nhưng hoàn toàn nó khác. Bây giờ tôi cho các vị ví dụ một cái chữ này nó giống nhau, nhưng mà đây là chữ gì? Nhưng mà cái chữ này nó là chữ gì hả? Cho nên các vị biết một dấu trong cái chữ này vô cùng quan trọng nó không có đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Cho nên nó ở đây chỉ cần một dấu một nét thôi. Khi mà người ta dịch lại lịch sử Phật giáo Trung Quốc á, thường thường người ta hay nói là nước Nhục Chi. nước dù chi có người là nước nguyệt thị à. Như vậy ở đây á, cái người ta nói chữ nguyệt là từ cái này nè. Nếu cái người bạn đầu ngày cơ ta duyệt nước dục chi là gì, người ta thấy này nè. Còn như viết viết thành á, nó chữ chạy là thành ra chữ nguyệt là chữ này nè à. Cho nên chữ nước dục chi là một cái nước mà gọi là Tây Vực ngày xưa không à. Cho nên là chúng ta thấy rằng á, có những cái mà chúng ta viết cật là chúng ta sẽ cật mãi mãi à. Cho nên bây giờ á, chữ Hán chúng ta biết một cái nguyên tắc á, là gì? Trên trước dưới sau à, trái trước phải sau, trong trước ngoài sau. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Hồi nãy chúng ta có cái chữ cầm thú ha. Như vậy á, hồi nãy á, cái chức là bộ này mấy chú thường viết vậy, nó phải là như vậy. Khi người ta viết là trong trước ngoài sau à, ví dụ trong trước ngoài sau là bây giờ trên trước dưới sau đúng không? Rồi giờ cái dưới dưới là gì? Hai cái này với này là gì? Giữa và trong và ngoài thôi. Người ta mới trong trước ngoài sau à, trái trước phải sau, ta viết đàng hoàng vậy chứ. Rồi giờ chúng ta phải học là đâu là nét chấm nè, đâu là nét phết nè, đâu là nét mát nè, đâu là nét sổ nè. Chúng ta phải tập đàng hoàng như vậy. Khi chúng ta viết như vậy thành ra chúng ta không có bị những cái chữ mà quét quét tầm bậy tầm bạ à. Mấy chú viết cuối cùng là viết thành ra, ví dụ bây giờ chữ đắc, giờ chữ đắc chúng ta viết cái chữ đắc, thì bây giờ nếu mà chúng ta quét quét thì nó cứ thành giấy dễ dễ gì đó ăn rồi đó. Nó cũng thành ví dụ vậy, nó cũng ra nét như vậy. Nhưng mà mấy chú không có rành, mấy chú ví dụ quen tay rồi thì bây giờ tôi có vẽ bậy tôi vẽ cũng không được à. Nhưng mà có cái là người không biết rồi à, thấy vậy cái viết qua cứ là à đây nó có hai gạch phải không, cái mình làm sao biển hai gạch thôi thì đó ha, rồi có thêm gạch nữa vậy đó ha. Rồi đó, tức là khi mà chúng ta không biết cách viết chúng ta sẽ viết bằng cách đó. Và cái đó là gọi là cái vẽ chữ thôi, mà vẽ nó vẽ sai nữa à. Chúng ta vẽ chữ vẽ sai chúng ta không biết, cho nên cái cách học của chúng ta cần biết là nó ở chỗ này. Cho nên cái cách viết chữ của mấy chú là hầu như mấy chú viết sai. Còn bây giờ cái chữ đa phần là mấy chú những chữ ác à, người ta viết vậy là người ta thành chữ ác được à. Như đây là phải sách nó in nó, cái thành ra mấy chú viết chữ ác rất là khó phải không? Chữ ác nó đủ rồi làm sao gì này này gì này ha, giống như chữ hồng tập tự gì đó nó dễ dễ dễ vậy đó ha. Đó nó là gì nha, nó vậy mới ra chữ ác đúng không? Cái này tại sách nó in, chúng ta không nhất thiết là chúng ta cần phải cái viết cái theo cái cách in nó như vậy à. Ví dụ những cái người viết ta viết tắt ta viết vậy ta viết vẫn được, còn nếu chúng ta viết nguyên chúng ta viết dày, chúng ta viết dày vẫn được, đâu có sao. Cái này không cần dễ dễ gì, cái học thật tự chúng ta viết như dày à, là xong à. Cho nên là mấy chú thấy sách in là nó in là chuyện của nó, chúng ta viết dày là viết tắt. Cho nên khi mà chúng ta không học bộ chúng ta bị vướng vướng mấy cái đó. Dù bây giờ chữ tâm đơn giản, chữ tâm rất là đơn giản à. Nhưng mà mấy chú là tôi thấy là viết chữ tâm ví dụ vậy ha, ví dụ vậy ha dạ. Tức là mấy chú cứ bỏ tùy tiện, cứ bỏ đại làm sao mà mình nghĩa là à cái chữ đó nó mấy nét như vậy thôi. Cho nên á, cái nghệ thuật viết chữ hay là cái cách viết chữ à, ví dụ hồi nãy cái chữ tắt, chú đọc viết chữ tắt cái này, chữ này sai không? Bản thân nó không sai, nhưng mà khi mà chúng ta muốn viết cho nó đẹp phải không? Tức là bây giờ chúng ta viết là như vậy, cái này giống như bộ chữ một vậy đó, rồi cái dưới là bộ giống như bộ bát ha, đây bộ đao Rồi bây giờ nếu chúng ta viết theo cái chữ để là có nghệ thuật thì chúng ta viết gì? Đúng không? Chúng ta vẫn viết hết ý của cái chữ đó, nhưng mà chúng ta viết như vậy nó thành nét này ha. Đó. Chúng ta viết về vẫn được, nhưng mà đó là một cái chữ đó, nó chữ rất là rác. Còn khi mà chúng ta thành chữ, chúng ta viết như vậy. Thật ra mấy chú không học hồi nãy giờ tôi nhớ là mấy chú viết chữ thiện hồi nãy học viết chữ thiện ha, như vậy nè. Tôi viết cho mấy chú thấy cái chữ thiện của nó. Rồi nó vậy đó, đúng không? Tức là nó cứ nhớ làm sao à, nó sẽ vẽ hai câu này rồi cái nó nhớ thiếu hai câu này, nó quay lên nó vẽ câu này nha, cái nó thấy vậy. Không phải là cái cách viết của chúng ta như vậy. Chúng ta vẽ thành chữ thì dĩ nhiên ta nhìn vô người ta cái người mà ta giỏi chữ thì ta nhìn cũng biết chữ thiện vậy, nhưng mà chúng ta viết cái chữ vậy chúng ta không coi được. Cách viết chúng ta tự thân đã sai rồi. Ví dụ vậy, mình có cái viết cho chúng ta trở thành cái thói quen không khéo á, mai này mấy chú viết chữ hư sạch, mấy chú cũng không xài được, mấy chú cũng rất là dễ quên, mà đồng thời cũng không xài vào đâu hết trơn rồi. Cái học của mấy chú là học như vậy là thấy là không có sử dụng được. Tức là trước hết chúng ta học cái chữ nào, như giờ mấy chú chưa thể dịch được hết tất cả đi, đọc mấy này cũng biết sơ sơ vậy, nhưng ít nhất chú học chữ nào chắc loại chữ đó đi. Mấy chú chắc loại cái chữ đó rồi thì sau này á, mấy chú nhìn vô một cái bảng này, mấy chú học từng ngày thì các vị sau này ta không bao giờ thấy chữ mới nhiều nữa. Vô học bảo dài mà học trên chín mùi ha, tôi nói thật nội cái bài này dám là không có chữ nào mới luôn á. Nguyên cái bài này á là mấy chú nhìn và thấy cái bài đã từng học á, tôi cho dữ lắm là chữ mới chữ này. Có thể nó không có trong bài này mà nó đã từng học Quy Sơn Cảnh Sát với chú học. Nếu mấy chú đã từng học nguyên cái bài này tôi không thấy một chữ nào mới cả. Có chữ này chữ này đó, mới với chú đó. Hết rồi, không có chữ nào mới hết chẳng cả. Chữ này không phải chữ có, chữ này đó, vậy thôi. Như vậy bây giờ bình quân mấy chú đã từng học rồi, mấy chú nhìn cái bài này sao năm chữ mới là cùng. Mấy chú đâu có cần học nhiều, mỗi một bài mới thở, nhưng mà chỉ ngồi đã học năm chữ mới xong. Còn chúng ta lười giờ nguyên in nguyên cái bản này chữ nào mới trên trời, đúng không? Chính vì không học cho nên là cứ bài nào chữ nào cũng mới cả. Ta học bài tiếp theo ha. Đối trị phiền não, đối trị sân nhế, nhữ đẳng tỳ kheo, nhược hữu nhân lai tiết tiết chi giải, đương tự nhiếp tâm vô linh sân hận, diệt đương hộ khẩu vật xuất ác ngôn, nhược túng nhuế tâm. Cái chữ này cũng có, các vị cũng có thể đọc là chữ khỏe ha. Cũng là chữ nhế, chữ khỏe, nhưng mà chúng ta quen nhế rồi ha. Nhược túng nhế tâm, tắc tự phương đạo, thất công đức lợi, nhẫn chi vi đức, trì giới khổ hạnh, sở bất năng cập, năng hành nhẫn giả, nải khả danh vi hữu lực đại nhân, nhược kỳ bất năng, quan hỷ nhẫn thọ, ác mạ chi độc, như ẩm cam lộ giả, bất danh nhập đạo. Bất danh nhập đạo trí huệ nhân giả, sở dĩ giả hà, sân nhế chi hại, tắc phá chư thiện pháp, hoại hảo danh văn, kim thế hậu thế, nhân bất hỷ kiến, đương tri sân tâm, thậm ư mãnh quả, thường đương phương hộ, phòng hộ vô linh đắc nhập, kiếp công đức tạc vô quá sân nhế, đối trị phiền não, đối trị sân nhế, đối trị phiền não, đối trị sân giận, nhữ đẳng tỳ kheo nhược hữu nhân cầu tiết tiết chi giải. Này các tỳ kheo, nếu có người đến cắt mỗi mỗi thân phần, đương tự nhiếp tâm vô linh sân hận, diệt đương hộ khẩu vật xuất ngôn ác ngôn, là nên nhiếp tâm mình, không để cho sân hận, cũng nên phòng hộ, cũng nên ngăn ngừa cái miệng, chớ để buông lời lời xấu ác, nhược túng khuế tâm tắc tự phương đạo, bằng buông lung cái tâm sân nhế sân hận thì tự ngăn ngại đạo, thất công đức lợi mất cái lợi công đức, nhẫn chi vi đức trì giới khổ hạnh sở bất năng cập. Nhẫn nhục chính là đức hơn cả, hay là nhẫn nhục chính là đức mà trì giới khổ hạnh đều không thể sánh kịp. Năng hành nhẫn giả, người hay hành nhẫn nhục, nãi khả danh vi hữu nhân hữu lực đại nhân, mới có thể gọi là cái bậc là có cái sức mạnh ha, hay là mới có thể gọi là người có sức mạnh. Nhược kỳ bất năng quan hỷ tâm thọ ác mạ chi độc, bằng cái người ấy không thể quan hỷ nhận chịu cái sự cay độc của cái lời xấu ác, hay là cái lời mã lụy á, ác mạ là cái như là mờ lời mắng chửi á, như ẩm cam lồ giả, như người uống nước cam lồ, bất danh nhập đạo trí huệ nhân giả, không gọi là cái người mà nhập đạo trí huệ. Sở dĩ giả hà, vì cớ sao? Sân huệ sân nhế chi hại, tắc phá chư thiện pháp, hoại hảo danh văn. Sân hận, cái hại của sân hận thì phá hoại các cái pháp lành, phá hoại cả cái danh tiếng tốt. Thế nhân học kim thế hậu thế nhân bất hỷ kiến, đời nay đời sau người không thích thấy, hay là người không thích nhìn, đương tri sân ta tâm thầm ư mạnh quả, nên biết cái lòng sân hơn cả lửa dữ, thường đương phòng hộ vô linh đắc nhập, nên phải thường phải ngăn ngừa, hay là thường nên phòng hộ, không khiến để vào. Kiếp công đức tạc vô quá sân nhế, giặc cướp công đức không gì hơn sân nhế. Rồi các vị dịch đi, ai xung phong dịch đi. Mấy trưởng lão học giỏi chưa? Đối trị phiền não, đối trị sân nhế, là đối trị cái sự sân nhế. Nhữ đẳng tỳ kheo, nhược hữu nhân lai tiết tiết chi giải, đương tự nhiếp tâm vô linh sân hận. Tỳ kheo các ông, nếu có người đến cắt mỗi mỗi thân phần, phải tự kiềm chế cái tâm, không để cho sân hận, diệt đương hộ khẩu vật xuất ác ngôn, cũng không có cũng cũng nên đề phòng cái miệng của mình, chớ buông ra cái lời ác. Nhược túng giới tâm, tắc tự phòng đạo, tắc tự phòng đạo, phương đạo, tắc tự phương đạo, thất công đức lợi. Nếu buông thả cái lòng sân thì là tự ngăn cái chánh đạo. Nếu buông thả cái lòng sân hận thì tự ngăn chánh đạo. Thất công đức lợi làm mất cái lợi của công đức. Nhẫn chi vi đức, trì giới khổ hạnh sở bất năng cập, năng hành nhẫn giả. Cái công đức của nhẫn dục, của trì giới khổ hạnh thì không có gì, thì không có cái gì sánh kịp. Năng hành nhẫn giả, nải khả danh vi hữu lực đại nhân. Cái người mà thực hành cái hạnh nhẫn dục thì mới có thể gọi là người có cái sức mạnh, có cái sức mạnh. Nhược kỳ bất năng quan hỷ nhẫn thọ ác mạ chi độc như ẩm cam lồ giả. Nếu ai mà không thể quan hỷ mà nhận chịu cái sự mắng giết của cái sự cay độc mắng giết cũng như nếu ai mà không thể quan hỷ nhận chịu cái sự cay độc mắng nhiếc cũng như là người uống nước cam lồ, bất danh nhập đạo trí huệ nhân giả, thì không thể gọi là người trí huệ nhập đạo vậy. Sở dĩ giả hà sân nhế chi hại lợi phá chi tắc lợi phá chư thiện pháp tắc phá chư thiện pháp tắc phá chư thiện pháp hoại hảo danh văn. Sở dĩ giả hà là vì sao? Vì sân hận, vì cái hại của sân giới nó phá đi các cái pháp lành, cũng như làm hư hại các pháp lành, làm hư hại cái danh thơm tiếng tốt. Kim thế hậu thế nhân bất hỷ kiến, tức là người đời nay và đời sau không muốn nhìn, không ưa nhìn. Đương tri sân tâm kỳ ư mãnh hỏa, nên biết cái lòng sân nó cũng như là lửa dữ. Hơn lòng sân là cũng nên biết cái lòng sân còn hơn là lửa dữ. Thường đương phòng hộ vô linh đắc nhập. nên biết cái lòng sân còn hơn là lửa dữ, cho nên thường phải đề phòng, không cho nó xâm nhập, không cho nó xâm nhập. Kiếp công đức tặc vô quá sân nhế, cái giặc cướp công đức nó không gì hơn là sân nhế. Tôi cho các vị tìm hiểu một cái chút về cái vấn đề cái cách để nhìn ngữ pháp sau này để dịch đó. Hồi nãy thầy Bình dịch nguyên cái đoạn này là công đức của nhẫn nhục, cái này dịch về là không đúng. Nếu cái ngay đây nó không có cái động từ vi này, bởi vì sao giới từ không bao giờ là một động từ, mà phải là một cái trạng từ tính, phải là một danh từ tính từ nào đó. Cho nên ở đây khi nó là khi chữ chi này á, nó không phải là giới từ, bởi vì sao nó là một động từ, thì bản thân của chữ chi này nó chỉ đóng vai trò là một đại từ thôi. Tại vì sao cái này, sao cái chữ này thì là một động từ, chữ vi này nó đóng vai trò là động từ, thì mình biết rất rõ chữ chi này là một đại từ, không thể là một giới từ. Nên nhớ là như vậy. Bởi vì giới từ thì sao chữ chi nó phải là một danh từ, cơ bản phải hiểu như vậy. Cho nên là nhẫn nhục đó cái này nó như một cái đại từ, nó ám chỉ đó nhẫn nhục đó là cái công đức, hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây các vị, tôi phải làm cho các vị cái này thấy nữa là sao giới từ chữ hại như một động từ, nhưng cái chữ hại này không phải là động từ. Các vị dịch động từ để sao một giới từ cho sân nhế là sai, mà chúng ta phải nói là cái tai hại này, tức là biến động từ này trở thành danh từ, thì chúng ta mới dịch được cái chữ chi này là giới từ để mà là nói tiếp là cái hại của sân nhế, hiểu không? Cho nên các vị thấy ở đây đều là động từ đó, nhưng mà động từ đây nó không còn nằm ý nghĩa của động từ nữa, mà động từ đây nó phải biến trở thành là danh từ. Cái hành động nào mà chúng ta chỉ thêm chữ cái, chúng ta muốn cái hành động đó mà nó trở thành danh từ, thì biến là cái thêm chữ cái hoặc là những cái từ khác ban đầu là nó trở thành là danh từ. Cái hành động ví dụ là cái chữ hành là đi, ví dụ như chúng ta nói là chữ đi, đi là gì? Đi là động từ, nhưng mà muốn biến chữ đi này thành động từ để nó nằm đúng vị trí sau một giới từ thì chúng ta nói là gì? Cái hành động đi hay là sự đi, thì chữ đi này nó không còn là động từ nữa. Cho nên khi các vị dịch các vị thấy nó là như vậy, nhưng mà nó đã sẽ nằm cái cấu trúc gì trong câu. Thì cái này tại sao người ta muốn tìm những cái mà gọi là ta tìm cái văn phạm của các cái ngôn ngữ, là tại vì người ta tìm để người ta dịch cho nó chính xác, chứ không có gì cả. Hiểu thì người ta hiểu đó, nhưng mà dịch cho nó chính xác thì nó là như vậy. Cho nên đây là một cái vấn đề học rất là phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải là học và nghiền ngẫm nghiên cứu. Đôi khi chúng ta viết cật chúng ta không biết, bởi vì khi chúng ta không có nắm văn phạm và không có học văn phạm, chúng ta viết sai rất nhiều mà chúng ta không biết. Tại vì chúng ta không biết cấu trúc của nó, thành ra chúng ta dùng nhiều từ sai lắm. Cho nên khi chúng ta viết sách, viết báo này kia kia nọ, thì đòi hỏi chúng ta cũng phải nghiên cứu về vấn đề là học tập ngữ pháp một cách cơ bản, để dùng câu, chấm câu hay là tất cả mọi thứ cho nó cơ bản là đúng. Bên cạnh đó, những người ham đọc sách nhiều, chúng ta tự có cái hình thành văn phạm ở trong đầu do các tác phẩm đã giúp cho chúng ta. Cho nên khi các vị đọc sách nhiều, các vị tự thân viết trở thành văn phạm. Đôi khi các vị không rành, nhưng mà các vị viết cũng không trật, là tại vì chúng ta đọc sách quá nhiều, nó trở thành những ngữ cảnh mà chúng ta dùng từ, cho nên chúng ta ít trật. Vì vậy cái đọc sách học tập là một lợi thế rất lớn cho chúng ta. Các vị đôi khi học tới lớp 12 hay là thậm chí học lên Phật học này kia cái nọ cỡ nào, Nhưng đôi khi viết một bài đọc không có được, đọc một bài không có chấm phết và đọc một bài dùng câu nó sai vị trí rất là nhiều, rất là khó chấp nhận. Cho nên các vị thấy cái việc học là cả một quá trình, đừng nói chuyện mà gọi là nhảy là xong. Đừng nói chúng ta hiểu như vậy là đã đủ. Cái giới bình dân người ta không đánh giá các vị nhiều, nhưng mà các vị bước vào các diễn đàn, bước vào các hội nghị, một từ thôi người ta cũng có thể đánh giá được các vị về trình độ, chứ không cần một bài nói chuyện. Trong bài nói chuyện một cách dùng từ mà chúng ta dùng không phù hợp với ngữ cảnh, người ta đánh giá các vị tuột liền. Cho nên khi mà nói chuyện trước công chúng, khi mà các vị làm một bản báo cáo, các vị thuyết trình hay là các vị nói chuyện trong các cái hội nghị, hội thảo, thì cái điều quan trọng là trình độ là cái điều để xác định cho chúng ta ít lỗi lầm nhất. Bởi vì chúng ta không có đủ trình độ, chúng ta không biết từ ngữ đó cái nghĩa gì để chúng ta dùng phù hợp với cái ngữ cảnh này. Vì vậy đọc sách là một trong những cái lợi thế cho tất cả các vị, mà tôi khuyên các vị hoài là như thế. Bước ra để không thua sút với người, không phải là để chúng ta cạnh tranh với đời. Mà chúng ta được người ta đánh giá cao hoặc là chúng ta có trình độ thì chúng ta dễ độ chúng sinh hơn. Chúng ta dốt hơn họ, làm sao chúng ta độ được họ? Vì vậy chúng ta phải có một cái gì ưu việt hơn người. Thì khi chúng ta độ đời chúng ta phải nhớ. Cho nên học tập đối với các vị là một điều cần thiết. Mà tôi đã từng nói là các vị đã tu là phải học. Hôm nay đừng có vội làm tổ hay là đừng có nghĩ mình là tổ gì hết á. Chúng ta phải học trước cái đã, rồi muốn làm tổ gì đó, rồi á sau đó đó là có phương pháp dụng công, rồi muốn quăng ném cái gì đó được cá quên nôm gì đó là tùy các vị. Còn bây giờ á chưa có cá mà cũng không có nôm nữa, làm ăn gì mà nói được cá quên nôm, được cá quên nôm, có nôm đâu quên, không nôm mà cũng chẳng cá. Cho nên chúng ta cứ nói rằng học để trở thành sở chi chướng này kia ngăn ngại đạo. Có chướng khỉ dọc gì đâu mà ngăn ngại đạo. Có học miếng nào đâu mà chướng. Vô minh che lấp hết rồi mà chướng cái gì. Cho nên học nó trở thành tri thức. Cái đó tôi không phủ nhận. Nhưng mà nhờ tri thức đó các vị mới hiểu cái cách làm thế nào để học được tri thức và bỏ tri thức. Còn không có tri thức thì không có cái để bỏ và không biết cách bỏ, trọn đời sống trong vô minh. Đừng nói bằng những câu coi như là bào chữa mình bằng một cái thiếu hiểu biết. Các vị phải thấy là như vậy. Cho nên người ta học rồi người ta mới có cái để bỏ. Còn chúng ta không học, chúng ta bỏ cái gì? Và có biết cách gì đâu để bỏ. Cho nên người thấy mình bị chướng và người bỏ cái chướng là người có học, có hiểu biết lắm mới hiểu được việc đó. Và có dụng công tu tập. Không có học, không có biết đường dụng công đâu. Các vị cũng không có lối vào. Nếu mà thật nghĩa đúng ra không cần học mà để giác ngộ được, Đức Phật ngày xưa không có thuyết pháp hàng trăm thời như vậy. Đức Phật thuyết pháp là vì cái gì? Vì sự giác ngộ của chúng ta, vì sự học tập của chúng ta. Không nói thì sao mà hiểu. Bây giờ không thèm học, không thèm đọc gì chân á, làm nghịch lại với cái con đường tu tập. Vớ vẩn, bào chữa bằng thiển cận, lười biếng. Cho nên đừng nói vô tu đi làm công quả rồi là được rồi. Tôi không chấp nhận cái chuyện đó. Cỡ nào cũng phải học. Học giỏi, học dở gì cũng phải học. Điều quan trọng là nỗ lực siêng học nhiều năm, rồi chúng ta mới có những cái pháp để mà chúng ta ứng dụng hành trì. Muốn ứng dụng hành trì mà không có pháp thì sao ứng dụng? Chúng ta dở giỏi là tùy cái phước báo, cái trình độ của mỗi người. Nhưng mà cái lòng nhiệt huyết chúng ta trong học tập là đã quá đủ. Có những vị học không giỏi nhưng mà nỗ lực, siêng năng, cần mẫn. Các vị không học rồi các vị sẽ thấy chúng ta dụng về một kiếp tu. Tu rồi cả cuộc đời 10 năm, 20 năm gom lại không có gì hết trơn rồi. Sao thấy cũng y chang vậy, thậm chí có những lúc còn tệ hơn nữa. Cho nên Tổ Khánh Anh dạy là tu không học như như tu mù. Trước mắt người có học có hiểu biết thì dù sao cũng ít nhiều để mà thay đổi được chính mình, bào mòn được cái tập khí xấu hay là nghiệp chướng của chúng ta ít nhiều. Có một số người học để tăng ngã mạng, kiêu mạng, cái đó có chứ không phải không. Nhưng mà tại vì cái nguyện vọng học của người đó, vì lý do đó cho nên học có vẻ kiêu mạng. Một số người khi học rồi là chúng ta cứ lấy cái danh nghĩa mà khoe. Cái đó là một trong những cái tệ nạn và nghịch lý trong con đường tu học. Học để có trình độ, để hiểu, để nghiên cứu Phật Pháp, để ứng dụng, để giúp đời, chứ phải học để khoe mẽ. Cái cách học như vậy là một cái phàm phu tục tử, học không xài được gì hết trơn á, kiêu ngạo phách lối. Nhưng mà trước mắt chúng ta chưa đạt đến đó, chúng ta phải cố mà ăn học. Cho nên người có tri thức, mà nhất là tri thức Phật giáo, là quan trọng cho những người tu tập của chúng ta. Ở trong đây chúng ta học bài số 7, tức là bài đối trị phiền não. Thì ở đây chúng ta biết cái từ phiền não không? Chữ phiền não là từ nói chung cho các trạng thái tâm mà bất thiện của chúng ta. Mà cơ bản nhất là 6 loại tâm mà bất thiện nhất trong mỗi con người chúng ta là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Như vậy thì ở đây 6 loại phiền não này, mà bây giờ cái bài đầu tiên này nói đến một trong 6 loại đó là gì? Là sân. Như vậy cái tựa là đối trị phiền não là tựa chỉ chung, tức là làm sao chúng ta có cái cách gì để mà hóa giải, đối trị là tu tập chuyển hóa đó. Nhưng mà cái cách khởi nghĩ ban đầu của chúng ta là chúng ta tu tập lại để diệt trừ tham sân si. Nhưng mà chúng ta tu học cao thì chúng ta gọi là gì? Chuyển hóa tham sân si. Bởi vì nguyên tắc sân si tham gì đó trên cuộc đời này không ai diệt được cả. Và diệt tham sân si đồng nghĩa với chấm dứt Phật tánh. Cái này là một cái dạng gọi là suy tư tư tưởng của Đại Thừa. Cho nên các vị hiểu cái bài giảng phiền não tức bồ đề, các vị nghe lại, và những bài giảng về kinh Kim Cang, về kinh Pháp Bảo Đàn, tôi chia sẻ các vị rất nhiều. Còn ở đây chúng ta học ở một cái cấp độ là để vào đạo, học theo cái tiến trình của công thức là văn tư và tu. Thì ở đây tiến trình là chúng ta thấy là dường như khi chúng ta tu tập, chúng ta có sự trừ diệt nó. Nhưng mà các vị thử nghĩ, tham sân si làm sao diệt? Và lấy cái gì để diệt? Và diệt là diệt cái gì? Cho nên bản thân của hoa nó vốn có rác. Không thừa nhận rác đồng nghĩa không thừa nhận hoa. Không thể nào chúng ta chấp nhận một cành hoa mà chúng ta không chấp nhận rác chẳng hết á. Bản thân nó vốn là rác nhưng mà nó trổ hoa vậy thôi. Còn chúng ta nên biết rằng bản thân của nước vốn trong, nhưng mà vì gió cho nên mới có sóng. Dẹp sóng thì không còn nước. Cho nên chúng ta thấy sóng, chúng ta múc đổ đi, chúng ta nói à đó, giống như diệt tham sân si vậy đó. Chúng ta thấy tham sân chi cho nên chúng ta diệt đi, diệt rồi chúng ta không còn gì cả. Chúng ta chỉ làm sao làm cho đừng có gió để mà sóng trở thành nước, chứ chúng ta không mang cái nghĩa là vì sóng cho nên chúng ta muốn tìm nước, cho nên chúng ta hớt sóng đổ đi để kiếm nước. Hết sóng đồng nghĩa với hết nước, vậy thôi chứ đâu gì. Đó là một tư tưởng rất là cao của Đại Thừa, mà không dễ dàng gì mà trong bước đầu học Phật chúng ta nhận ra được điều đó. Nhưng đây không phải là cái cách tôi muốn nói với các vị, tại vì bản kinh này nó không mang cái hướng của quan điểm đó. Tất cả các bản kinh này nó mang cái hướng là để cho các vị bắt đầu nỗ lực cần tu ở các cấp độ của cái con đường mà đoạn ác tu thiện. Khi các vị học giới của người xuất gia, các vị học giới tỳ kheo, giới sa di, giới cư sĩ, thì để chỉ cho chúng ta thấy rằng đoạn ác làm lành, đoạn ác tu thiện. Nhưng mà học một cái giới cao hơn nữa về tam tụ tịnh giới thì chúng ta sẽ thấy các hành động khác đi. Ví dụ bây giờ trên căn bản chúng ta tu tập, chúng ta thấy đoạn trừ tất cả những cái phiền não tham sân si này, nhưng mà chúng ta học tinh giới của Bồ Tát thì chúng ta thấy rằng cách sử dụng và nhìn nhận và hành xử trong các dạng tham sân si nó lại là cấp độ khác, gọi là cấp độ cao. Cái cấp độ tùy duyên ẩn hiện được rồi thì nó khác. Còn trên nguyên tắc bài bản thì chúng ta cần phải đối trị, giống như dẹp trừ. Chứ thật sự bản thân của tham sân si không có dẹp trừ. Vì vậy Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác Ngài mới nói một câu là vô minh thật tánh tức. Đó là như vậy mà không dễ gì chúng ta hiểu. Qua những cái phương thức và tu tập của những con người đại thừa nhìn cao hơn một bậc mà những người khác ít thừa nhận, và những cái người mà gọi là học theo nền tảng giáo lý nguyên thủy thì ít thừa nhận điều này. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta bước vào trong việc vận dụng tu tập về nghiên cứu, chúng ta thấy rằng cả một bầu trời rộng mở. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ ngày xưa đó, hồi lúc mới nghiên cứu kinh Đại Thừa, Ngài nói là kinh này có môn xếp lại để bàn thờ thôi chứ không làm ăn gì được hết á. Cho nên Ngài ban đầu Ngài rất thích những cái bộ kinh A Hàm, là chính là giáo lý nguyên thủy, giáo lý nền tảng đó, mà nó đi qua bằng con đường phiên dịch Hán Tạng. Nhưng mà sau này khi mà Ngài học xong và Ngài nghiên cứu và tu thâm lên rồi thì Ngài mới thấy rằng giáo lý Đại Thừa quá tuyệt vời. Điều này Ngài đã phân tích và giảng dạy trong Kinh Pháp Hoa. Chúng ta đọc và học và nghiên cứu nhiều bậc thầy, chúng ta mới thấy rằng là cái kiến thức và hiểu biết về Phật Pháp của chúng ta nó kém cỏi trên cái lộ trình mà nghiên cứu và học đến cỡ nào. Càng nghiên cứu càng học, chúng ta càng thấy sự giới hạn của chúng ta. Cho nên là trên căn bản thì đối trị sân nhế là ở đây là lấy cái cách cấp độ 1 thôi. Đúng chứ không có gì sai cả. Về trên mặt hiện tượng cơ bản nhất là chúng ta thấy lòng sân như vậy chúng ta dẹp trừ. Nhưng mà sự thật với các vị, nếu chúng ta chuyên tâm tu tập sâu, chúng ta thấy rằng chúng ta dẹp cái gì của lòng sân. Tôi hận một cái gì đó từ đâu? Hả? Chúng ta hay nói câu là từ tâm. Nhưng mà khi tôi dẹp nó, tôi dẹp ở đâu? Dẹp từ tâm. Vậy khi nó khởi xuất ở đâu? Cái gốc nó chỗ nào? Không có. Và khi tôi dẹp nó mất chỗ nào? Không có. Cho nên chúng ta dùng hay nhất là dùng chuyển hóa. Làm sao thay đổi được nó? Mang tính tích cực. Cho nên mê thì cũng từ tâm đó, mà giác cũng từ tâm đó, sống cũng từ nước đó, mà nước cũng từ chính nước đó. Nước vốn không đổi khi có sống, sống chỉ là hiện tượng của nước. Đây là điều mà các vị cần nên suy nghĩ trong cái việc gọi là nghiên cứu và học tập. Cho nên ở đây cái cấp độ cơ bản nhất Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, nếu có người mà gọi là cắt mỗi mỗi thân phần của các ông thì cũng phải tự nhiếp tâm, không để cho sân giận. Đây là chúng ta thấy gì? Cái ý tưởng của Đại Thừa, của thuyết vô ngã, nó bắt đầu nó nằm ở trong này. Và cũng phải nên bảo vệ cái miệng, chớ để buông lời ác mắng. Nếu buông cái tâm sân nhế thì tự ngăn ngại đạo, mất tất cả các lợi của công đức. Cho nên Tổ Đức từng khuyên chúng ta là nhất niệm sân tâm khởi bách dạng chướng môn khai. Một cái niệm sân mà khởi lên trong lòng thì ngàn cửa chướng đều mở. Như vậy cái nguy hại của lòng sân rất lớn, mà con người chúng ta không dễ gì ngăn trừ. Các vị có thể bình thường người đó không có làm xấu ác hại ai, nhưng mà giận tức lên không kiềm chế được có thể là giết người. Có những câu trả lời đơn giản thôi có thể lấy dao đâm người được. Đó là chúng ta không có tu tập tâm, không kiềm chế tâm. Chúng ta đồng hóa giữa chúng ta và cơn sân và những ý niệm ác. người không tu tập là cái chỗ này. Cho nên các vị nhìn thấy cơ bản những hiện tượng giết người mà đa phần là giết một cái cách ngẫu nhiên á, thì chúng ta thấy từ gì? Cái cọ quẹt xe đơn giản thôi có thể rút dao đâm người. Lời qua tiếng lại đơn giản trong một bàn nhậu có thể là giết người. Sáng nay mới mở báo cái thấy là nhóm này nó điện nhau đi nhậu cũng 20-25 tuổi thôi. Lúc mà đang ngồi nhậu có lời qua tiếng lại, không kiềm chế được lấy dao cắt cổ, chết tại chỗ. Như vậy ở chỗ gì? Chúng ta đồng hóa giữa chúng ta và cơn sân. Người có tu tập là biết mình đang sân, còn người không có tu tập là ta là cơn sân. Các vị hiểu này không? Cái chữ ta là cơn sân và biết rằng mình đang sân, hai cái này nó khác. Bởi vì khi cái người không tu tập là cơn sân thì nó đồng quá cơn sân, cơn tham nó đồng quá cơn tham. Cho nên các vị thấy những chuyện giết người hiếp dâm này kia cái nợ xảy ra là người đó là giữa họ và cái cơn thèm khát, dâm dục hay là sân hận, nó đồng quá là một. Họ không có kiềm chế và họ không phân tích được. Cái người phân tích được là người có đạo đức, là cái người có chánh niệm, người đó mới ngăn tách được là đây là cái sự đam mê dục vọng, đây là sân hận, đây là gì đó. Đứng ở một phương diện của chánh niệm để nhìn nhận phiền não. Còn cái người không có sự tu tập và chưa từng biết tu tập là khi phiền não khởi lên thì người đó là phiền não đó. Cho nên những hành động mà gọi là sai phạm như hiếp dâm hay giết người, nó xuất phát từ cái là chưa bao giờ người này có kiểm soát tâm. Cho nên đa phần những người này sống theo bản năng, người ta gọi là sống bản năng là vậy. Người có tu tập là người nhìn nhận cái sự sái quấy của bản năng. Còn kiềm chế được bao nhiêu phần trăm của bản năng là do công phu của người đó, do đạo đức và bản lĩnh của người đó. Còn người chưa từng có tu tập, chưa có công phu, chưa có đạo đức về hành động đó, thì bất cứ một ý niệm nào khởi lên, họ là ý niệm đó. Tham khởi lên, họ là ý niệm tham. Sân khởi lên, họ là ý niệm sân. Cho nên họ phải tham cầu, họ phải hành xử chết bỏ, nhưng mà họ không kiềm chế được. Tới khi đụng những sự sai quấy tỉnh hồn lại rồi, họ lúc đó mới biết sai. Chứ đang khởi lên là họ không biết sai. Người đó như một người điên vậy đó. Cho nên sự khát thèm, dục vọng hay là sự ghét bỏ, thù hận, sân si mà người ta giết người từ những cái này các vị. Cho nên sự lu mờ về đạo đức là một trong những cái đáng sợ trong xã hội này. Có đạo đức nó mới là làm cái đối tượng so sánh và có làm cái thước hay là làm cái gì đó như một ông thầy. Nó kịp thời, nó phân tích, nó ngăn che trong lòng. Còn không có là chúng ta chân tuột. Dù chúng ta thấy con chó chúng ta là chưa bao giờ có cái chánh niệm, có cái lòng từ, thì chúng ta phải làm sao phải bắt giết được con chó đó để ăn là xong. Nhìn thấy một hình ảnh của một cái người nữ thì cái tà tâm khởi lên là làm sao phải thực hiện được như vậy mới thôi, chứ không bao giờ có cái gì ngăn lại. Ghê như vậy đó. Cho nên khi mà người ta bị kết án hay là bị bắt, bị giam hoặc là bị tử hình hay gì đó, lúc đó người ta mới nhận ra là à, tại sao lúc đó chúng ta lại làm vậy. Mà lúc đó họ không bao giờ họ biết là làm vậy, bởi vì giữa cái cơn thèm khát hay là sự mà gọi là sân giận gì của họ đó, hai cái nó đồng hóa thành một rồi. Còn người có tu tập là chúng ta quán chiếu và nhìn nhận những cái ý niệm đó, và chúng ta đánh giá và nhận thức được rằng nó đang sai. Và vì vậy cho nên giữa ta và ý niệm sai nó còn một cái khoảng cách. Còn người kia là cái sai và họ không còn khoảng cách. Là vậy thôi. Cho nên đây là một sự tu tập mà cần phải nhìn rất là rõ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng tư tưởng Bồ Tát, lục độ ba la mật, bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, là những cái này nó xuất phát từ cái những cái giáo lý nền tảng rất là rõ như thế này. Chúng ta xem bản kinh Di Giáo như là một cái bản kinh nền tảng về giáo lý nguyên thủy. Nhưng mà đâu đó nó cũng lộ lên những cái ý tưởng của các cái tư tưởng mà Đại Thừa đã sử dụng ở trong này. Cho nên các vị đọc kinh Kim Cang, các vị thấy rằng Kinh Kim Cang nghe tư tưởng Đại Thừa nhưng mà rất rõ lấy trên nền tảng của giáo lý Nguyên Thủy. Đại khái nhất là chúng ta đọc giữa bản Kinh Người Bắt Rắn và một cái phẩm ở trong Kinh Kim Cang, chúng ta thấy Đức Phật nói là ta nói pháp cũng như một chiếc bè cốt để qua sông chứ không phải giữ lấy, chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Đã nằm trong các kinh Trung Bộ rồi. Vì ở đây các cái hành động lục độ ba la mật mà chúng ta đưa ra, những hình ảnh như vua Ca Lợi mà cắt lỗ tai, xẻo mũi, cắt mắt của mà một vị tiên nhân xuất phát từ đây. Cho nên các vị thanh văn ứng dụng những cái cốt cách của các vị Bồ Tát Đại Thừa. Nhưng mà trong giáo lý thanh văn, người ta nhìn người đó như hành, cái hạnh của một bậc thánh. Giáo lý Đại Thừa nhìn cái hành động của các vị đó là vị Bồ Tát. Cái ý tưởng của Bồ Tát và thanh văn rất là tuyệt vời. Và trong cái nhìn nhận của Đại Thừa cho rằng là thanh văn mang cái nghĩa là tự lợi. Và vì vậy những vị nào thanh văn xả thân vì đời, vì vô ngã đã làm lợi ích cho chúng sinh không mệt mỏi, đó là hạnh của Bồ Tát. Mà cái người trong cái tư tưởng của Đại Thừa khai thác cái mặt mạnh này để đưa Phật Pháp vào đời. Cái nào nó cũng có thế mạnh và thế yếu của nó. Đạo Phật nhập thế Bồ Tát là một trong những cái lợi thế lớn nhất và thành công. Mặt mạnh của sự giải thoát tự thân là Nguyên Thủy Phật giáo là thành công. Đi vào những con đường tu tập, trầm không trệ tịch ở trong các núi rừng, vắng lặng, tránh duyên, xúc cảnh bên ngoài. Tới đây là những cái lợi thế rất lớn cho cái lộ trình mà tự thân giải thoát. Nhưng nếu chúng ta đi bằng hướng đó, Đạo Phật sẽ không còn có mặt ở thế gian. Đây là những cái điều mà chúng ta cần phải để ý. Thành ra cái nền tảng giáo lý và cái giáo lý phương tiện chúng ta cùng hỗ tương nhau, trong mỗi hoàn cảnh cùng song hành, thì Phật giáo chúng ta phát triển một cách đồng bộ và tuyệt vời và đáp ứng với đa dạng trình độ căn tánh của chúng sinh. Cho nên hành động này là hành động mà, đây là hành động mà xẻo thân, cắt mắt, tất cả mọi hành động này mà không khởi tâm sân mà cũng không buông lời ác mắng. Đây là tư tưởng Đại Thừa rất là tuyệt vời chứ. Nhưng mà chỉ còn thiếu cái từ ba la mật ở trong này thôi. Chứ hành động ba la mật cũng xuất phát từ đây. Các vị hành đạo Bồ Tát cũng xuất phát từ những vấn đề này. Ở đây nếu mà buông cái lòng sân hận thì sẽ nó ngăn ngại đạo. Tức là một hành động mà người ta có thể là ác mắng, nhiếc, chửi, băng, đánh đập này kia kia nọ, mà tâm chúng ta vẫn thanh thản, bình an, thì đó là chúng ta đi vào đạo lớn. Đây là chúng ta thấy các cái tư tưởng Đại Thừa rất rõ, quá rõ luôn. Tư tưởng ba la mật trong hành động của lục độ. Cho nên ở đây chúng ta không sử dụng được cho những cái người mà không có nguyện Bồ Tát. Cho nên những người mà gọi là ép người khác á, cái gì đó là đừng sân ngang này kia kia nọ, quan ức đừng cần bày tỏ, ngang bày tỏ hèn nhát rồi ha, trả thù quán đối kéo dài để đánh bỏ mạng đi, rồi bị ở tù đi hay là bị hãm hại đi, cái đó sai. Chúng ta xúi người Phật tử như vậy là chúng ta xúi họ vào chỗ chết. Chúng ta bậy. Tại sao Phật tử kêu quan ức không cần bày tỏ, đang ở tù cả đám hay sao? Cho bị kẻ khác vu oan giá họa chúng ta chết hay sao? Cái người mà tu tập theo dạng cư sĩ không có nguyện Bồ Tát, không ai ép điều đó. Chúng ta chỉ cảm thấy rằng cái nhịn đó mà đem đến sự lợi ích là câu nhịn chính câu lành, không đem đến những tai họa. Hành động đó chúng ta khuyên Phật tử nên giữ gìn, đừng sân, đừng hận, đừng này kia. Còn cái hành động mà vì kẻ ác muốn đưa chúng ta vào đường cùng, muốn hãm hại chết chúng ta là phải đứng lại phản kháng tới cùng chứ. Tại sao gọi là như vậy? Cho nên sử dụng giáo pháp không đúng đối tượng là chúng ta hại chết thiên hạ. Cũng giống như là thuốc nó hay mà sử dụng không đúng bệnh là giết người. Giáo pháp của Phật rất hay nhưng mà ép người dùng không đúng căn cơ và nguyện vọng của họ là chúng ta cũng giết người, đẩy người Phật tử vào khổ đau. Thầy tu mà gặp ai nói cũng xa lìa tham ái, gặp ai cũng xa bỏ tham dục này kia, gặp ai cũng sân hận, đừng có quán đối, đừng có trả lời, im miệng là đừng có quan ức, đừng cần bày tỏ. Thầy tu dạ vậy là thiên hạ chết hết. Giáo pháp nào Đức Phật dạy cho tu sĩ giáo pháp nào Đức Phật dạy cho những người đi trên con đường bậc thánh, giáo pháp nào dạy cho những con người hành Bồ Tát đạo, và giáo pháp nào Đức Phật dạy cho người cư sĩ trên con đường tập sự. Chúng ta là thầy tu, chúng ta đem pháp của thầy tu chúng ta dạy cho cư sĩ, làm sao ta sống nổi? Người cư sĩ không có nguyện vọng vượt ngoài tam giới thì không dạy cho họ vượt ngoài cái việc đó. Người ta sống đời sống của hôn nhân, dạy cho ta đừng tham ái, sao đừng được? Người ta đâu có nguyện ra khỏi tam giới đâu. Người ta nguyện sống trong cuộc đời này bằng những con đường thiện pháp mà Đức Phật dạy, thì phải dạy cho họ những cái cách sống theo phước báo nhân thiên. Cư sĩ mà dạy đừng tham ái, cho nên chúng ta phải dạy giáo pháp một cái cách gọi là tương xứng. Những người tu sĩ, những người có nguyện vượt ngoài tam giới và đi trên lộ trình giải thoát, thì cái cách dạy để gọi là xa lìa tham ái. Nhưng mà chúng ta cũng cảnh báo với Phật tử hay là người cư sĩ rằng tham ái nó có cái hậu quả, hay là nó có cái khổ của tham ái, khuyên họ hạn chế hoặc biết kiềm chế, hay là bớt đi dần tham ái, chứ không bao giờ gọi là họ mang cái nghĩa đoàn tiệt tham ái hay là chấm dứt tham ái, xả ly tham ái. Cái câu này xài không đúng với người cư sĩ. Chúng ta nói như cao thượng nhưng mà chật lắm. Cư sĩ kêu quan ức không cần bày tỏ, đặng thiên hạ đập bể đầu hay làm chi? Tự nhiên người ta có thể minh bạch được cái chuyện gì đó để mà trắng đen cho người ta, để người ta thoát tội hay là thoát hàm quan này kia kia nọ. Kêu người ta thôi mình tu theo Phật nhân, quan ức không cần bày tỏ, không còn một mạng nào sống trên cuộc đời này với kẻ ác hết đó. Bậy bạ. Chúng ta biết cái câu đó khi nói như vậy là dạy cho ai không? Chúng ta đi xài một cách gọi là chung chung như vậy. Phải hiểu cái này rất rõ. Không hiểu được cái này các vị giết chết Phật tử hết, đẩy họ vào trong cái cuộc sống khổ đau hết. Đa phần dạy giáo pháp bằng cách tiêu cực như vậy, dồn cái quần chúng Phật tử vào trong những người càng ngoan đạo càng chịu thiệt thòi và càng bị những kẻ xấu hãm hại. Đây là cái cách mà chúng ta hiểu sai về giáo pháp. Cho nên tôi có nói trong một cái bài giảng rồi là bất bạo động. Tôi nói bất bạo động không có nghĩa là không hành động, mà thậm chí còn hành động quyết liệt nữa, nhưng mà hành động trong ôn hòa không tổn hại thôi, chứ phải là phản kháng hành động chứ. Không phải bất bạo động có nghĩa là ngồi yên ai muốn làm gì làm. Bất bạo động là hành động không thô bạo, hành động trong hòa bình. Chứ không phải bất bạo động là im lặng ai muốn làm gì làm, không có cái việc đó. Cho nên chúng ta nghĩ theo nghĩa đen, tiêu cực, thụ động là chúng ta không có giải quyết được các vấn đề. Khi mà chúng ta hành đạo Bồ Tát là chúng ta mới là nhẫn nhục ba la mật, chúng ta mới là quan ức không cần bày tỏ, dưới quan thị kính vậy đó. Chúng ta biết rằng những cái hành động của chúng ta, tùy cái nguyện của một con người đó và cái lý tưởng người đó đang hướng đến như thế nào thì chúng ta thực hiện như vậy. Hành động thái tử tu đại noa, bố thí bất nghịch ý, có nhiều người nói là ác quá, nhẫn tâm quá, vợ con gì bố thí hết vậy. Cái gì sai? Các vị không nói những chuyện bất khả tư nghi với những người hành Bồ Tát đạo, nên nhớ là như vậy. Chúng ta còn sống trong tham ái, cho nên chúng ta còn vướng mắc với tình nghĩa vợ con này kia kia nọ. Về mặt đạo đức xã hội chúng ta cần phải như vậy, nhưng mà người hành đạo Bồ Tát nó không phải đúng sai. Anh vượt qua cái đó thì anh là Bồ Tát, không vượt qua anh là phàm phu, không có nói gì cả. Vậy thôi. Cái đó là thử cái ngưỡng của cái sự dính mắc, ngã sở, ngã ái của chúng ta mà thôi. Cho nên nói Quan Âm Thị Kính là tại sao vậy? Nói nếu minh quan vậy, minh quan thì đâu là Bồ Tát, thì là chúng sinh bình thường. Không đúng sai phải trái, khi hành đạo Bồ Tát không đúng sai phải trái. Anh vượt qua thì ba la mật, không vượt qua là đứng bờ này. Vậy thôi. Đơn giản. Quan ức không cần bày tỏ là những người hạnh nguyện nhẫn nhục ba la mật, không có xài hết cho tất cả mọi người như thế này. Giống như tôi chưa nguyện ba la mật, ai chửi tôi chửi lại. Vậy thôi. Còn khi tôi nguyện ba la mật, tôi chửi lại tôi sai. Tôi làm vậy là tôi sẽ ở bờ này mà tôi không có hành được ba la mật. Đó. Cho nên khi các vị đọc trong kinh Hiền Ngư, các vị đọc trong những hành động Bồ Tát của Đức Phật hay là các vị thánh trong các cái tiền thân, các vị sẽ thấy rất là rõ cái điều này. Khi nào thất bại hành động ba la mật, khi nào thành công. Cái này trong Đại Thừa phân tích rất là kỹ lưỡng. Cho nên ở đây là chúng ta thấy rằng những cái giáo lý nền tảng nhưng mà đã là cái hướng dạy chúng ta rất là rõ ràng. Những hành động này là bắt đầu khuyến khích chúng ta đi trên cái con đường của hành Bồ Tát Đạo để đạt được ba la mật. Cho nên ở đây nói là nhẫn nhục đó là công đức mà còn hơn cả trì giới hay là khổ hạnh. Cái này là tại đề cao thôi, bài nào chủ đề nào đề cao cái đó. Đề cao bài trì giới đề cao trì giới, bài nhẫn nhục đề cao nhẫn nhục. Và vì vậy chúng ta thấy cái gì? Đó. Thấy là đối với khổ hạnh hay là trì giới cái hành động này hơn. Bởi vì sao vậy? Khi các vị hành đạo Bồ Tát, các vị thấy rằng cái sự mà gọi là gìn giữ một cái hình thức không còn quan trọng. Bởi vì chúng ta khi đó là một cái cành cây đã được uống rồi, thì bây giờ tất cả những cái khoen dây chì liền hết á, không quan trọng nữa. Có làm cái gì cái cây cũng không có bung trở lại cái vị trí ban đầu được. Vì vậy khi mà người hành đạo Bồ Tát, người đã vượt qua hết những rào cản của hình thức, cho nên lúc đó những cái vấn đề hình thức tiểu tiết này kia quay nghi đó không cần. Cỡ tế điên là không cần quay nghi, nhưng mà không có sai quay nghi, không phạm lỗi lầm. Còn cỡ chúng ta là đừng nói không quay nghi, giữ quay nghi mà lỗi tùm lum tà la trơn trọi. Đừng có so với các bậc thánh, là đừng so với những cái con người có những cái hạnh nguyện đặc biệt. Mà chúng ta cần thiết là vì cành chúng ta chưa thuần, cho nên cần phải uống, nắng, dây chì, bẻ, mọi thứ phải được chăm sóc từng ngày. Sau này khi nó uống thuần thục rồi, chúng ta muốn quan liện gì đó, tùy. Tới một cái giai đoạn chúng ta liện hết tất cả mà chúng ta không sao. Thậm chí giống như tới điên ăn thịt chó vậy đó. Chúng ta giờ là chúng ta ăn là đọa sạch. Chưa phải tới mức đó. Cho nên các vị nào mà có đọc về lịch sử của Ngài Kumala Thập á, chúng ta thấy hành động rất rõ. Kumala Thập là người có gia đình mà. Tam Tạng Pháp Sư, một bậc chân tu đạo hạnh, một bậc tài năng, thông minh, bát tuệ. Người ta thấy rằng dường như là Ngài có một cái tỳ vết trong cuộc đời là sau một cái quá trình đó Ngài vẫn có một cái đời sống lập gia đình khi bị ép phải cưới công chúa. Nhưng mà đối với Ngài Kumala Thập là không sao. Với một quan niệm này xem như giống như viên kim cương mà thảy vào hầm phân vậy đó. Thảy vào ngàn năm cũng thế. Cho nên có những người mà gọi là có những lời ái ố mỉa mai. Cho nên là Kumala Thập Ngài mới đem ra một rổ mà rổ đinh đó. Để trước đó đó. Hôm nay là ta đãi đại chúng một cái buổi đại tiệc. Tưởng đại gì đại đinh. Không ai ăn được hết á. Mời mọi người cùng ăn đinh với Ngài. Không ăn, ăn gì được ăn, nhà lấy ăn hết. Và Ngài mới cảnh cáo với đại chúng, bao giờ ngươi ăn được giống ta, thì hãy nghĩ hành động giống ta. Vậy thôi, giống như những cái viên kim cương thì thảy vào hầm phân ngàn năm cũng thế, không có vấn đề gì. Chúng ta là cục mút, là tờ giấy, là miếng vải, đụng đầu dính đó. Chúng ta đâu có sánh được như vậy. Nên nhớ là chỗ này. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái vấn đề là nhẫn nhục hơn cả trì giới mà khổ hạnh nữa. Nè, ở đây cái câu mà chúng ta để ý là nếu mà cái người đó không thể mà hoan hỷ vui vẻ để mà thọ nhận những cái ác độc mắng nhiếc này đó. Đây là tư tưởng của Đại Thừa rất là rõ. Ta chửi mình mà còn phải hoan hỷ nữa. Này người cư sĩ không có thể làm. Người chưa có hạnh nguyện có phát Bồ Đề Tâm, hành nhẫn nhục ba la mật là không làm được. Cơ bản nhất người đời nói bóng gió mà còn gom lại của mình mà. Ví dụ ta chửi chó mèo, suy nghĩ chửi chó mèo cho nó ám chỉ tao á. Đúng không? Người ta không có kêu mình ra chửi mà mình còn kiếm cách để mình lôi lại là nó muốn chửi mình. Nó xiên xéo, chúng ta diễn dịch như vậy. Chứ đừng nói là quan hỷ. Sao quan hỷ được? Cho nên cái người này chẳng những không nghĩ xiên xéo mà tự thân của lòng không để hận mà còn quan hỷ dù cái lời ác mắng. Quán ác ngôn thì công đức, tức là quán những lời ác là công đức. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng trong cái bài kinh này đưa ra cái hành động bắt đầu là tu tập theo con đường nhẫn nhục ba la mật, nói rất rõ như vậy. Trên cơ bản chúng ta không nhìn sâu, không thấy được tư tưởng, chúng ta thấy là chữ nghĩa văn nó như vậy. Cho nên ở đây mới nói rằng là nếu chúng ta quan hỷ được như vậy, bị chửi bị này kia mà như uống nước cam lồ, thì đó mới chính là người nhập đạo trí huệ. Cái chữ nhập đạo trí huệ là tức là chúng ta như vậy mới đúng là con người tu theo đại giác ngộ á. Cái đạo giác ngộ của một con người tu tập là phải như vậy. Đó là đỉnh cao, là mục đích cuối cùng trên cái lộ trình tu tập. Vì vậy ở đây trong cái vấn đề tu tập tâm, kiềm chế tâm, có chánh niệm là điều quan trọng. Chúng ta mới tu tập ở trong chung một cái phòng, để cây viết hay là cuốn tập, bắt cây đèn, đóng cái cửa, chúng ta vẫn phiền não, đó là thoái đời. Thoái đời nó làm cho chúng ta có suy nghĩ rất là vặt vãnh. Thì cái này các vị có phải là người nhập đạo, hay là người muốn vào đạo, hay là người có nghĩ đến con đường tu tập giác ngộ không? Tầm thường quá làm sao gọi là giác ngộ. Ở trong một cái phòng mà những cái chuyện rất là vặt vãnh chúng ta không có vượt qua được, chúng ta phải nhi nhích, nói những lời rất là chua chát, cay độc. Từng những cái rất là nhi nhích, một đôi dép, một cuốn tập, một quyển vở, một cái áo bỏ bừa hay là một cái gì đó, không nhắc nhở bằng thiện tâm, bằng lòng từ bi, bằng tình huynh đệ, các vị rất là phàm phu tục tử. Các vị không vượt qua được những cái đó, các vị đòi tu tập để thành cái quái gì? Các vị tu tập có ngàn kiếp cũng trở thành những cái kẻ phàm phu tục tử tầm thường. Bảo đảm các vị như vậy. Cho nên chúng ta không có cởi mở mà nhắc bằng lòng đại bi hay là một cái tình, hoặc là lòng chúng ta chưa vô tư để nhắc nhở một hành động mà rất bình thường đó được. Chúng ta phải biết rằng chúng ta quá kém cỏi, chiều chuộng một cách tính phàm phu tục tử của mình như vậy, thì làm sao các vị có những cái cao thượng trong đời sống tu tập của chúng ta? Một chút thôi là chúng ta nói một cách cay cú, phải tìm một lời gì nói cho lũng óc lũng đầu người khác. Và chúng ta nói làm sao chúng ta cho nó đã với cái đó, trong khi cái việc rất tầm thường, cỏn con và giặt giảnh trong đời thường. Chúng ta phải thấy này rất là rõ. Chúng ta có cần thiết phải, chúng ta phải hao hơi tổn sức và làm tổn tâm chúng ta bằng những cái rất là tầm thường như vậy không? Các vị để ý đi, các vị đừng nói tu thành thánh, thành thần gì cả, tôi không cần thiết các vị cái đó. Trước mắt các vị phải vượt qua được những phàm phu tánh rất là cơ bản và rất thấp cái thoải này. Các vị vượt qua được đi, lúc đó các vị muốn cái gì, tôi đều trân trọng các vị. Giống như các vị ăn học những cái bài vặt vãnh như thế này, học không xong đòi học đại học, ai tin? Các vị không có nỗ lực học tập trong những cái rất đời thường, mà các vị đòi học trên mây trên gió, các vị nói khoét. Cũng vậy, một đời sống tu tập của chúng ta không vượt qua được những cái rất là tầm thường, vặt vãnh, cái ăn, cái mặc, cái lời nói, cái thi vi tạo tác trong sinh hoạt đời thường, chúng ta chưa có thể vô tư được, chúng ta bận lòng với những cái đó, thì các vị nói cái, các vị hành đạo, các vị tu tập cái gì, các vị nói tôi coi, các vị tu tập cái gì? Thấy người ta để đôi dép lỡ sái, cái trong lòng nó sân lên rồi. Tầm thường như vậy mà còn nổi máu sân, các vị làm ăn cái gì? Ví dụ bây giờ các vị thấy vậy, các vị nhắc vô tư để nhắc mà không có giận, không có buồn, không có khởi tâm, cái đó chúng ta mới là bắt đầu có tu tập chứ. Mà các vị thấy các vị nổi máu lên trong lòng này, các vị kêu lại, các vị nói cho nó hả, vì các vị thấy người khác sai bằng một cái cách gọi là cai cú. Các vị sống một cái thói đời rất tầm thường thấp kém mà các vị hổ tu hả? Cho nên tôi thấy có những chuyện mà gọi là trong mâu thuẫn rất là vặt vãnh, có những chuyện rất nhỏ mà tại sao tôi buồn, tại sao có những chuyện rất nhỏ mà tôi trách các vị rất là nặng lời. Bởi vì tôi thấy các vị tầm thường quá, thấp kém quá trong các cái những cái hành xử, một cái cách gọi là không có cái gì gọi là ý niệm trong cái sự tu tập và chuyển hóa hay là biết mình hết á. Cho nên tôi thất vọng về những cái đó, mà tôi có những chuyện rất nhỏ mà tôi tức rất nhiều là vậy. Tại sao các vị không vượt qua được những cái đó? Cho nên các vị nói tu, tôi nói thật sự các vị không nhìn nhận ra những điều tôi cân nhắc một cách tầm thường thế này, thì các vị 10 năm sau các vị cũng không có thể thấy mình tiến bộ đâu. Chứ đừng nói mà một vài năm mà công phu hay là tập tễnh tu hành như thế này, cả đời không nhận ra được cái chỗ này thì đừng nói chuyện tu tập. Cho nên tôi mới nói với các vị đó, không nhận được ra mình, không biết mình là ai thì đừng hòng có sự tu tập và đừng hòng chuyển hóa. Cho nên có những người nói tu tập 10 năm, 20 năm, sự thật tôi thấy người đó chả có tu tập khỉ dọc gì hết. Bởi vì thấy một cái TV đơn giản thôi, cái phản ứng của người đó, mọi thứ hành xử và cái tâm niệm của người đó trong từng việc một thôi, chúng ta nhận ra được không có sự tu tập. Cho nên họ cứ nghĩ rằng tu tập là phải làm một cái gì vĩ đại, làm một cái gì lớn lắm, làm một cái gì gọi là long trời lở đất. Và chúng ta nghĩ rằng tu tập đến một mức độ là phải thăng thiên độn thổ, đầu chúng ta phải thấy trăm ngàn cây số, phải thấy được quá khứ vị lai. Chúng ta hình dung rằng cái sự nỗ lực để nó có được những cái đó, mà chúng ta không biết rằng là chúng ta lỗi đầy dẫy trong những cái rất thông thường. Chúng ta biết rằng chỉ vậy thôi, làm sao ngàn đời chúng ta tìm được cái đó. Chúng ta muốn tìm được những cái đó, chúng ta muốn khát vọng những cái đó, nhưng mà những cái rất là phàm phu tục tử này chúng ta không vượt qua được, làm sao đến được cái đó. Mà chúng ta ngồi đó mà mơ, cái đó mơ thiệt đó. Sống trong ảo tưởng mà cho rằng chúng ta đang cầu đạo, chúng ta đang đến đạo và chúng ta đang tu đạo, vớ vẩn. Cho nên có một câu chuyện thiền rất là hay. Tôi không nhớ vị thiền sư nào, có một vị đệ tử thấy mình là tu ngon lành rồi cho nên là xin sức sơn. Và một vị thiền sư cứ trắc nghiệm đệ tử rằng là: à, con muốn sức sơn đúng không? Được, ta sẽ cho con sức sơn, nhưng với điều kiện, hồi nãy trước khi con vào phòng ta, con bỏ cái đôi dép chân trái trước hay chân phải trước vậy? Đệ tử hết hồn, nhớ đâu. Thôi ở lại 3 năm tiếp tục học cái bỏ dép chân trái hay là chân phải đi con. Vị đệ tử rất là bực. Mình tu hành ngon lành như vậy mà bị hỏi một cái câu rất đơn giản là bỏ dép chân phải trước hay chân trái, chứ không biết đường trả lời. Rồi ở lại 3 năm. Sau 3 năm đó thấy mình ngon lành rồi đó, lên gặp thầy nữa: con bây giờ con xuất sơn đi, hành cước đi, hành đạo để độ đời, độ chúng sinh. Thì hôm đó trời mưa, cái vị này đi mà cầm dù vô trong phòng thầy. Thì khi mà cầm dù vô như vậy á, thì vô gặp thầy là chuyện này ngon lành rồi, đừng hòng mà hỏi dép nha. Chưa hỏi là đã biết rằng bỏ chân nào rồi. Nhưng hôm nay thầy nói rằng: nãy con vô phòng ta con để cái dù bên trái hay là cái dù bên phải, quên tiêu, lo để ý chừng không quên mất tiêu cái dù. Quên. Thì thầy mới nói: ở lại 3 năm nữa để học để dù đi con. 6 năm rồi cứ mang dép chứ để dù 6 năm. Rồi chuyện này là bằng mọi cách phải để ý một cách miên mật cẩn cẩn. Sau 3 năm nó lên: thưa thầy, bây giờ là con đã đủ sức chín mùi và đầy đủ mọi thứ để đi hành cước rồi. Và khi vào trong đó, thưa thầy, thầy cũng gật đầu: à, con có thể làm được rồi đó. Nhưng mà khi vừa bước ra khỏi cửa phòng, khép lại cửa phòng, nghe tiếng rầm, thầy mới kêu lại: con à, con đóng một cái cửa mà con dụng công không có chánh niệm, cho nên con thừa một cái lực quá lớn để tiếng cửa phải phát ra một tiếng rầm. Hãy ở lại học đóng cửa 3 năm nữa nghe con. Như vậy các vị thấy cái gì? Có phải là thăng thiên độn thổ hay là thấy trăm ngàn dặm hay là cái gì không? Không có, các vị thấy không? Gần 10 năm trời học cái gì? Xỏ dép, để dù, đóng cửa. Đó. Đây là cái mà các vị thấy ấy rằng là cái mà nhận ra được biết mình để có chánh niệm, để mà mình có thể là trở nên để điều phục thân tâm của mình để đừng lỗi lầm trong thi vi tạo tác là không dễ. Dở đừng có nói. Cho nên tôi thấy biết một số người vậy nè, cứ nghĩ rằng nó phải một cái gì màu nhiệm bự to, nó quyền thoại quyền bí, nó linh thiêng gì trong các hành động, cứ tưởng tượng như vậy mà cho rằng mình hì hục tu tập, gán mà ăn chay niệm Phật gì làm gì đó cho khác người, hành hạ bản thân cho cố để tất cả mọi điều, mong rằng sau cái hành động này để kiếm được những cái lộ diện đó, sai hoàn toàn. Cho nên có những người bị điên, có những người bị lạc lối, có những người bị ngã mạn, có những người cố chấp sinh ra từ những cái sai lầm này. Cho nên tôi nói với các vị á, trong anh em các vị tôi từng nói như thế nào, các vị không thương anh em với nhau được, như là anh em chung một nhà thì đừng nói hai tiếng từ bi trong cuộc đời. Tôi nói hoài, nói đó là một sự thật chứ tôi không nói đùa với các vị. Các vị lúc nào trong anh em tu học cũng còn ngăn cách xem nhau như kẻ thù thì các vị không bao giờ mà có lòng từ bi với chúng sinh. Nói ra với hai chữ từ bi là nói láo, nói khoét và lừa đảo người ta, chứ không bao giờ là nói thật. Nên nhớ là như vậy, các vị cứ tu tập vượt qua được cái ngưỡng đó đi, các vị sẽ sau này nói chữ thương yêu chúng sinh rất là tự tại. Còn các vị không nghe những gì tôi nói một cách rất cơ bản, mai này các vị phát ra lời các vị hổ thẹn suốt đời. Nói mà lương tâm không cho phép, nói mà lương tâm ngại ngùng. Đừng nói những điều mà tôi dặn cho các vị tu tập là sao đơn giản vậy. Tôi nói thật, những điều đó là những điều mà xỏ dép đóng cửa và để dù đó. Các vị được như vậy, các vị sau này sẽ là một vị thầy, một vị tỳ kheo giỏi dở tùy năng khiếu các vị, nhưng mà dù sao ít nhiều cũng xứng đáng. Còn bằng không nghe, cả đời các vị cạo trọc cái đầu, mặc cái áo và thậm chí ăn chay cho suốt đời nha, vẫn là những cái hình thức như vậy thôi. Trong tâm không có một sự chuyển biến nào cả, và các phiền não tự vô tình lớn dần trong tâm, mà tới già cũng không thay đổi được. Đừng nói ngồi đó mà để gọi là hành xử ba cái gì đó, để gọi là cố ép mình để tưởng tượng. Muốn đi xa phải từ nơi gần, muốn lên cao phải tước từ thấp chứ. Vì vậy tôi chỉ mong rằng là trong sự tu tập, các vị cần phải hiểu những cái điều cơ bản nào ứng dụng cho tôi. Các vị có chăm chút tâm mình, có ứng dụng tâm mình, có hiểu được tâm mình, các vị từng ngày các vị mới thấy các vị có tiến bộ. Còn bằng không là thôi rồi. Các vị học ngàn buổi như thế này rồi cũng thôi rồi, không được gì, cũng ăn nói bậy bạ, đầu óc cũng xỉa sói, tâm hồn cũng là thù ghét, sân si, đố kỵ, ganh tị, đủ thứ trong lòng, như một con người phàm phu tục tử không khác ở trong chốn thiền môn. Không khéo cái này trở thành một tệ nạn, binh khí miệng lưỡi đấu đá tối ngày. Tu mà trong lòng hiềm thù, giận tức, cay độc, tất cả những cái này các vị thay đổi được đi, các vị kiềm chế được đi, và các vị làm thay đổi ít nhiều đi, thì các vị muốn nói gì nói, rồi các vị muốn tu gì tu, rồi các vị muốn thấy mình thế nào, rồi các vị mới thấy mình trưởng thành. Cho nên trong cái bài này nói một cách tóm tắt thôi, thật ra nói đi nói lại thì cũng chỉ là những cái minh họa thêm cho cái ý nghĩa làm sao để mà cột trói, hay là làm sao để kiềm chế cái tâm sân giận mà thôi. Từ phía sau này toàn là những cái thí dụ thôi, như lửa dữ hay là như giặc cướp, tất cả mọi thứ là minh họa thêm cho cái ý đó thôi, không có gì cả. Khi chúng ta học, chúng ta phải hiểu được cái ý tưởng, nội dung chính trong từng bài để dạy chúng ta cái gì mà ứng dụng tu tập để có kết quả. Bài học chúng ta dừng tại đây ha. Đại chúng khởi thân hồi hướng. Chúng sanh vô biên.